Liễu Tương liền nói, thế nào tôi cũng phải từ biệt anh, nhưng anh đừng nói cho ai biết. Nói xong liền đứng dậy trực đi, lại nói, thôi anh vào đi, không cần phải tiễn tôi. Vừa nói vừa ra khỏi thư phòng, mới đi đến cửa ngoài, đã thấy Tiết Bản đứng đấy gọi ầm lên. Ai cho chú Liễu đi đấy? Liễu Tương Liên nghe hắn nói, bốc nóng lên, giận không đánh được một cái cho chết ngay, nhưng rồi lại nghĩ, khi say rượu mà đánh người, chỉ làm ngượng mặt lại thượng vinh, nên đành phải nén giận. Tiết Bản thấy Liễu Tương Liên đi ra, mừng như được của báu, vội loạng choạng chạy theo nắm lấy cười hỏi. Em ơi, đi đâu đấy, đi một tí rồi về ngay. Em mà đi thì anh mất vui. Em thương anh với, hãy ngồi một tí đã. Có việc gì cần em cứ giao cho anh, đừng vội vã như thế. Em có người anh này, thì muốn làm quan, phát tài, cái gì cũng dễ thôi. Tương Liên thấy Tiết Bản nói những câu khó chịu quá, trong lòng bực bội, nghĩ ngay một kế, liền kêu hắn ra chỗ vắng, cười nói. Anh thực bụng yêu em hay là nói dối em đấy? Tiết Bản nghe nói, trong lòng dạo dực liếc mắt nói. Em ơi, sao em lại hỏi anh câu ấy? Nếu có bụng giả dối, anh chết ngay ở đây. Đã thế, ở đây không tiện, anh hãy ngồi lại một chốc, rồi em đi trước, anh sẽ theo sau. Khi về nhà em, chúng ta nhất định uống rượu suốt đêm. Ở nhà em còn có hai đứa bé con rất đẹp, chưa hề tiếp khách bao giờ. Anh không cần phải mang ai đi theo, đến đấy có sẵn người hầu. Tiết Bản nghe nói, mừng quá tỉnh hẳn rượu, nói. Có thật thế không, người ta thực bụng đối với anh lại không tin à, anh có phải thằng ngốc đâu, sao lại không tin. Nếu em đi trước anh không biết chỗ, làm thế nào tìm được em. Nhà em ở ngoài cửa bắc, anh có thể ra đó ngủ một đêm được không? Đã có em thì anh còn cần gì đến nhà nữa? Đã thế em chờ anh ở đầu cầu ngoài cửa bắc, chúng ta hãy vào uống rượu đã. Khi nào em đi rồi, anh hãy đi theo, như thế họ không để ý. Tiết Bản nhận lời. Hai người lại vào uống rượu một lúc, Tiết Bản không nén nổi cứ đưa mắt nhìn Tương Liên, trong bụng càng nghĩ càng vui sướng, hết be rượu nọ đến be rượu kia cứ tự rót uống, không cần phải ai mời. Không ngờ hơi men đã hăng lên 8-9 phần. Thấy không ai để ý, Tương Liên đứng dậy đi ra ngoài cửa, bảo hầu nhỏ là Hạnh Nô. Mày về trước đi, tao đi ra ngoài thành đã rồi về sau. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, cưỡi ngựa ra thẳng cửa bắc đến cầu chờ Tiết Bản. Độ chừng ăn xong bữa cơm, thấy Tiết Bản cưỡi ngựa chạy đến, phùng má trợn mắt đầu lắc lư, hết nhìn bên nọ lại quay sang bên kia. Khi hắn đi đến trước ngựa Tương Liên, mắt cứ nhìn về đằng xa, không để ý đến xung quanh. Tương Liên vừa bật cười, vừa tức giận, liền lùi ngựa về đằng sau. Tiết Bản đi mãi, thấy đã dần dần thưa vắng bóng người, liền quay ngựa trở lại gặp ngay Tương Liên. Hắn vui mừng như được ngọc báu, vội cười nói. Anh chắc em không khi nào sai hẹn, đi mau lên, cẩn thận không có người ta trông thấy lại chẳng ra làm sao. Nói xong Tương Liên tế ngựa đi trước, Tiết Bản theo sát đằng sau. Tương Liên thấy trước mặt vắng người, lại có một bãi sậy, liền xuống buộc ngựa vào cây, rồi cười bảo Tiết Bản. Anh xuống ngựa đi, chúng ta hãy thề trước đã, nếu sau này ai thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết, sẽ chịu tội như lời thề. Em nói phải đấy, rồi cũng buộc ngựa vào cây, Tiết Bản quỳ xuống thề. Nếu anh ngày sau thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết thì trời tru đất diệt. Nói chưa dứt lời, thấy đằng sau, choang, một tiếng như chùy sắt giáng xuống, Tiết Bản mặt tối sầm lại, mắt nổ đom đóm, người lảo đảo, ngã lăn xuống đất. Biết hắn không chịu quen đòn, Tương Liên mới tát nhẹ mấy cái, hắn đã mặt mũi thâm tím như quả bồ quân. Tiết Bản trước muốn chống đỡ, định đứng dậy, nhưng bị Tương Liên lấy chân đá một cái, lại ngã vật xuống. Hắn liền lao nhào, hai người đều bằng lòng cả. Nếu em không nghe thì cứ nói, việc gì lại lừa tôi đến đây để đánh tôi. Rồi hắn mắng ầm lên, Tương Liên nói, tao bảo cho thằng mù này, mày có biết cụ Liễu là ai không? Mày không van xin, lại dám nói láo. Tao đánh chết mày cũng vô ích, chỉ đánh cho mày ốm đòn thôi. Nói xong, lại lấy roi ngựa, đánh 3-4 chục roi vào lưng và đùi. Tiết Bản đã gần tỉnh rượu, đau quá không chịu nổi, kêu lên một tiếng. Úi chao, Tương Liên cười nhạt nói. Mới có thế thôi, tao cứ tưởng mày dạn đòn. Vừa nói vừa kéo chân trái Tiết Bản dìm xuống bãi sậy, bùn lấm be bét, đầy người, lại hỏi. Mày đã biết tay tao chưa? Tiết Bản không trả lời, chỉ nằm cục xuống rên hừ hừ. Tương Liên lại vất roi đi, nắm tay đấm mấy quả. Tiết Bản kêu rối rít lên, xương tôi gãy cả rồi. Tôi biết em là người đứng đắn, chỉ vì tôi nghe người ta đồn nhầm đấy thôi. Không được kéo người ta vào, mày chỉ được nói chuyện hiện giờ thôi. Hiện giờ tôi không có gì đáng nói cả. Chẳng qua em là người đứng đắn, tôi chót nhầm đấy thôi. Phải nói nhũn nữa tao mới tha cho. Tiết Bản rén hừ hừ, nói. Bạn ơi, Tương Liên lại đấm cho một quả nữa. Tiết Bản kêu lên một tiếng, rồi nói.